Đấu La Chi Chấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 587, chương 13, từ nay về sau. Ta vì là Thanh Sơn trấn quy củ lập ra người, dựa vào thực lực mạnh mẽ, Lâm Dạ dễ như ăn cháo liền giải quyết lang đầu đoàn lính đánh thuê. Ở một cây đuốc đem lang đầu đoàn lính đánh thuê trụ sở lụi tàn theo lửa sau, Lâm Dạ thu hồi lang đầu đoàn lính đánh thuê ba cái đoàn trưởng thi thể. Ung dung không vội rời đi lang đầu đoàn lính đánh thuê trụ sở. Đi hướng về Thanh Sơn trấn mặt khác hai đại đoàn lính đánh thuê. Huyết chiến dòng binh đoàn cùng rắn tổ đoàn lính đánh thuê trụ sở. Phân biệt ném lang đầu đoàn lính đánh thuê ba vị đoàn trưởng thi thể. Sau đó nhường gác cổng lính đánh thuê nói cho hai đại đoàn lính đánh thuê đoàn trưởng. Đi triệu tập Thanh Sơn trấn hết thảy có thực lực đoàn lính đánh thuê đoàn trưởng. Ngày mai đến tế thế trai tập hợp. Lâm Dạ tin tưởng, huyết chiến dòng binh đoàn cùng rắn tổ đoàn lính đánh thuê hẳn là sẽ không từ chối hắn. Bởi vì lang đầu đoàn lính đánh thuê diệt cùng lang đầu đoàn lính đánh thuê ba đại đoàn trưởng Mục Xà, Cam Mộ cùng Hách Mông thi thể đang ở trước mắt. Mục Xà hai tinh đấu sư thực lực, ở toàn bộ Thanh Sơn trấn cũng coi như là số một số hai. Hắn có thể nhẹ giọng diệt đầu sói, liền cũng có thể ung dung diệt huyết chiến cùng rắn tổ. Có thể ở Thanh Sơn trấn đặt xuống một mảnh cơ nghiệp, hẳn là không kẻ ngu dốt mới đúng. Thời gian rất nhanh đi tới ngày thứ hai. Bởi vì Lâm Dạ ngày hôm qua nửa mang uy hiếp, ở lang đầu đoàn lính đánh thuê diệt dẫm vào vết xe đổ dưới. Huyết chiến dòng binh đoàn đoàn trưởng Lâm Chiến cùng rắn tổ đoàn lính đánh thuê đoàn trưởng La Rắn không dám thất lễ, vội vàng khiến người triệu tập đến Thanh Sơn trấn lính đánh thuê giới hết thảy có thực lực đoàn lính đánh thuê đoàn trưởng. Sau đó đoàn người thấp thỏm bất an đi tới tế thế trai. Này một ngày, tế thế trai không có lại đối với người bị thương mở ra. Có điều thay vào đó là Thanh Sơn trấn hết thảy mạnh mẽ đoàn lính đánh thuê đoàn trưởng tập hợp đến nơi này. Từng cái thấp thỏm bất an ngồi trên ghế. Nhìn kỵ chính nhắm mắt tu thần Lâm Dạ. Nhìn Lâm Dạ, Lâm Chiến cùng La Rắn đám người vẫn còn có chút không thể tin được. Trước mắt cái này trước đây tế thế trai tiểu học đồ, lại có thể một thân một mình diệt lang đầu đoàn lính đánh thuê. Đồng thời mang theo lang đầu đoàn lính đánh thuê ba đại đương gia thi thể. Ném tới chính mình đoàn lính đánh thuê trụ sở, để cho mình tới gặp. Ở Thanh Sơn trấn đại danh đỉnh đỉnh lang đầu đoàn lính đánh thuê, cuối cùng dĩ nhiên diệt ở một cái y quán học đồ trong tay. Hơn nữa cái này học đồ xem ra liền đấu khí đều không có tu hành. Chuyện này quả thật là nói mơ giữa ban ngày. Có điều trải qua nhiều phiên kiểm chứng sau, lang đầu đoàn lính đánh thuê xác thực chính là diệt ở trước mắt trong tay thiếu niên này. Lâm Chiến cùng La Rắn các loại hết thảy đoàn lính đánh thuê đoàn trưởng đều không thể không tin. Tưởng cái này khiến người khó mà tin nổi kết luận. Cũng đã đến đông đủ sao? Cảm giác được đã không có người trở lại, Lâm Dạ chậm rãi mở mắt ra, lạnh nhạt nói, đến đông đủ, đã đến đông đủ, chúng ta Thanh Sơn trấn xếp hạng thứ 50, ạch, 50 vị trí đầu một đoàn lính đánh thuê đoàn trưởng cũng đã đến. Không biết Lâm Dạ đại nhân có chuyện gì muốn nói? Nghe được Lâm Dạ, Lâm Chiến có chút cẩn thận từng ly từng tí một nói. Đều đến liền tốt. Kỳ thực ta tìm các ngươi lại đây mục đích rất đơn giản. Ta cảm thấy Thanh Sơn trấn có chút hỗn loạn, tỉ như trước lang đầu đoàn lính đánh thuê, hung hăng càn quấy, ức hiếp bình dân. Các ngươi mặc dù là đấu giả, thế nhưng cũng thoát khỏi không được ăn, mặc, ở, đi lại. Lẽ nào liền tùy ý lang đầu đoàn lính đánh thuê ở Thanh Sơn trấn làm sằng làm bậy sao? Ánh mắt chậm rãi đảo qua trước mắt một đám đoàn lính đánh thuê đoàn trưởng. Lâm Dạ lạnh nhạt nói. Nghe được Lâm Dạ, một đám đoàn lính đánh thuê đoàn trưởng không khỏi dồn dập ở trong lòng tức giận mắng lên Mục Xà. Nếu như không phải Mục Xà làm sằng làm bậy, nhất định phải đi trêu chọc tiểu y tiên. Nơi nào sẽ gặp phải như thế một cái Diêm Vương đi ra. Hiện tại cái này Diêm Vương giết chết lang đầu đoàn lính đánh thuê. Nhưng lại đưa ánh mắt đều phóng tới toàn bộ Thanh Sơn trấn lính đánh thuê giới. Chuyện này quả thật hố cha a. Bất quá đối với lang đầu đoàn lính đánh thuê ở Thanh Sơn trấn làm sằng làm bậy. Còn lại đoàn lính đánh thuê đương nhiên biết, nhưng là muốn quản không có năng lực quản, mà có năng lực quản, nhưng là không muốn đi không duyên cớ cùng lang đầu đoàn lính đánh thuê lên xung đột. Cuối cùng nhường lang đầu đoàn lính đánh thuê trở nên trắng trợn không kiêng dè. Có điều cái này cũng là nhân chi thường tính. Không có người sẽ vì cùng mình người không liên quan đi tổn hại lợi ích của chính mình. Thế nhưng Lâm Dạ nói câu nói này, mục đích chính là vì dẫn ra sau đó phải nói. Cũng không phải Lâm Dạ thật liền cảm thấy lính đánh thuê liền nên có tinh thần trọng nghĩa, đi ngăn cản lang đầu đoàn lính đánh thuê làm sằng làm bậy. Lính đánh thuê chính là vì tiền trên lưỡi đao liếm huyết người. Hy vọng những người này có lý tưởng, có hoài bão, có tinh thần trọng nghĩa. Chuyện này quả là nói chuyện viển vông. Lâm Dạ đại nhân, chúng ta cũng hết cách rồi. Lang đầu đoàn lính đánh thuê thực lực quá mạnh mẽ. Chúng ta là rất không hợp mắt. Nhưng là cùng lang đầu đoàn lính đánh thuê đánh lên, chúng ta đánh không lại a. Chúng ta nhất định phải vì là thủ hạ huynh đệ phụ trách. Chấm ngoặc kép, có đoàn lính đánh thuê đoàn trưởng cười khổ từ chối. Ở người lính đánh thuê này đoàn trưởng sau khi nói xong, còn lại đoàn lính đánh thuê đoàn trưởng cũng dồn dập phụ họa. Kêu khổ thấu trời, cái gì bọn họ cũng đều rất không hợp mắt lang đầu đoàn lính đánh thuê bắt nạt tiểu y tiên. Nhưng làm sao có lòng không đủ lực, ta lý giải các ngươi. Chấm ngoặc kép, ở một đám lính đánh thuê kêu khổ thấu trời âm thanh bên trong, Lâm Dạ nhàn nhạt mở miệng nói. Nghe được Lâm Dạ, một đám lính đánh thuê không khỏi nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Trong lòng bọn họ sợ nhất chính là Lâm Dạ vạn nhất là cái tinh thần trọng nghĩa quá thừa trẻ con, miệng còn hôi sữa, cảm thấy bọn họ cũng là xấu. Sau đó cùng giải quyết lang đầu đoàn lính đánh thuê như thế, đem bọn họ cũng giải quyết, vậy thì xong đời. Có điều Thanh Sơn trấn lính đánh thuê giới vẫn là quá hỗn loạn. Thanh Sơn trấn là tiểu y tiên tiểu thư cố hương, mà tiểu y tiên tiểu thư là ta ân nhân. Ta tất yếu vì là tiểu y tiên tiểu thư cung cấp một cái có trật tự Thanh Sơn trấn. Vì lẽ đó từ hôm nay trở đi, Thanh Sơn trấn lính đánh thuê giới liền do ta tiếp quản. Thanh Sơn trấn, lính đánh thuê giới, tiếp quản. Nghe được Lâm Dạ, tại chỗ hết thảy đoàn lính đánh thuê đoàn trưởng trong lúc nhất thời đều sửng sốt. Mà Lâm Chiến cùng La Rắn Tâm càng là không khỏi nhất thời chìm xuống dưới. Nguyên bản bọn họ cho rằng Lâm Dạ triệu tập bọn họ lại đây là vì liền tiểu y tiên bị lang đầu đoàn lính đánh thuê bắt nạt sự tình, hỏi bọn họ tội. Thế nhưng không nghĩ tới, Lâm Dạ dĩ nhiên mục đích thực sự, dĩ nhiên là vì muốn trực tiếp làm bọn họ Thanh Sơn trấn lính đánh thuê giới lão đại. Trước đây lang đầu đoàn lính đánh thuê tuy rằng hung hăng càn quấy, thế nhưng ở Thanh Sơn trấn cuối cùng cũng là tam đại đoàn lính đánh thuê một trong. Cùng bọn họ huyết chiến dòng binh đoàn cùng rắn tổ đoàn lính đánh thuê đứng ngang hàng. Có thể hiện tại, bọn họ trên đầu nhưng muốn thêm ra một cái tổ tông đến. Có điều tuy rằng khó chịu trong lòng, có thể Lâm Dạ diệt lang đầu đoàn lính đánh thuê chiến tích ngay ở ngày hôm qua. Đối mặt như vậy hung nhân, Lâm Chiến cùng La Rắn cứ việc trong lòng không tình nguyện, nhưng cũng là người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Lâm Dạ đại nhân thực lực cao cường, nếu như muốn tiếp quản lính đánh thuê giới, chúng ta tự nhiên là nâng hai tay đồng ý. Có điều Lâm Dạ đại nhân dự định làm sao quản để ý đến chúng ta Thanh Sơn trấn lính đánh thuê giới. Đây, nhìn Lâm Dạ, La Rắn cẩn thận từng ly từng tí một cười hỏi. Rất đơn giản, Thanh Sơn trấn lính đánh thuê giới sở dĩ hỗn loạn, nguyên nhân chủ yếu cũng là bởi vì không có một cái người quản lý cho các ngươi lập ra quy củ. Mà ta sẽ thành lập một tổ chức, cho các ngươi lập ra quy củ. Các ngươi chỉ có tuân thủ quy củ, mới có thể ở Thanh Sơn trấn tiếp tục chờ đợi. Nếu như có người xúc phạm quy củ, như vậy ta liền sẽ đích thân đi chỗ đó cái xúc phạm quy củ đoàn lính đánh thuê đi một chuyến, thỉnh rời đi Thanh Sơn trấn. Sau đó còn có một chút chính là, ta phát hiện các ngươi những lính đánh thuê này đoàn làm việc căn bản không có mục đích. Mỗi ngày đều là tiến vào ma thú sơn mạch, Săn giết ma thú, thu được ma hạch, nhưng đúng hay không mỗi một con ma thú đều có ma hạch. Các ngươi không cảm thấy mỗi một lần tiến vào ma thú sơn mạch cũng giống như là so vận khí sao? Tình huống như thế cần thay đổi. Kỳ thực trừ ma hạch ở ngoài, đặc thù kim loại, đặc biệt dược liệu, ma thú một số thân thể vị trí đều là bị vật có giá trị. Vì lẽ đó ta cảm thấy nên thành lập một cái đánh thuê công hội. Nếu như có người cần vật gì đó, liền đi đánh thuê công hội tuyên bố nhiệm vụ. Nhiệm vụ hoàn thành sẽ có thù lao. Các ngươi có thể thông qua tiếp nhiệm vụ thu được thù lao. Đây so với các ngươi so vận khí đi ma thú sơn mạch săn giết ma thú thu được ma hạch muốn đến đúng lúc nhiều lắm đi. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.